Chương 2. 245 sợ hãi. Ngươi đẹp mắt nhất ở các nàng, chớ có lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sự chịu đựng của ta. Tiêu Mục mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chừng Đậu Nhị bọn người một chút. Đậu Nhị công tử không hiểu cảm thấy, trước mắt tiểu nha đầu đối với mình ôm lấy rất nhỏ địch ý, nhưng vì cái gì đâu ách hụ, khu khu. Bên người người nổi tiếng sư muội tiếng ho khan, đưa tới chú ý của hắn. Đậu Nhị rủ xuống ánh mắt thoáng có chút phức tạp nhìn sư muội một chút, sư muội bị thái tử phi như vậy tùy tiện giật mình, thế mà toàn thân run rẩy, bước chân lắc lư bất ổn. Hắn rôi tay vịn chặt nàng nói, sư muội, không có chuyện gì, thả lỏng, tâm tình đừng quá khẩn trương. Người nổi tiếng ngưng tĩnh nước mắt từ trong hốc mắt bừng lên, Lê Hoa Đái Vũ khóc sướt mướt nói, sư huynh, ta sẽ không biến thành thi khôi sư huynh. Không biết, sẽ không có chuyện gì. Thái tử phi lạnh tình lạnh tính, nhưng cũng không phải cái gì tùy ý sàng bậy giết người, tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng xử sự lại rất có chừng mực. So người nổi tiếng sư muội cay độc nhiều. Đậu Nhị ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, đã thấy người sau khỏe mắt liếc qua đều không có nghiêng mắt nhìn cho bọn hắn một chút, vẫn dẫn Trịnh Tiểu Lục một đoàn người rời đi. Lỗ mềm hay nhưng là giận dữ, dẫn theo kiếm lẻn đến Kiều Mục diện trước, người đứng lại đó cho ta khổng sư muội trở về. Đậu Nhị công tử quát to một tiếng. Lỗ mềm hay dẫn theo kiếm tay, có chút cứng đờ, một mặt khó có thể tin quay mặt đi. Ủy khuất mà nhìn xem Đậu Nhị công tử nói, sư huynh, là nàng xuất thủ đả thương người, là nàng đả thương Tĩnh tiểu thư. Ta gọi ngươi trở về Đậu Nhị cho dù tốt tính tình, đều sắp bị này lỗ mềm hay sạch sẽ. Nếu không phải người nổi tiếng ngưng tĩnh tới giao hảo, lấy lỗ mềm hay nhân phẩm y lìa thuật, căn bản không xứng đứng ở bên cạnh hắn. Quả thực không biết mùi vị, biết rõ chính mình hoàn toàn không phải thái tử phi đối thủ, còn càng muốn tiến lên chịu chết. Đậu Nhị công tử là người thông minh khinh thường cùng một lũ ngu ngốc làm bạn. Lỗ mềm hay tức giận bất bình rút tay trở về bên trong kiếm, ánh mắt cùng Tiểu Mục ngậm lấy lanh quang mắt đối một chút, không giải thích được dùng mình một cái. Đậu Nhị hiện tại có chu tờ hối hận, lúc trước tại sao phải đáp ứng sư phụ, mang theo như thế một đám vướng víu đi ra làm nghề y y lịch luyện hắn là Lao Cốc Chu quan môn đệ tử. Người nổi tiếng ngưng tĩnh là Lao Cốc Chu tôn nữ. Ấn đạo lý người nổi tiếng ngưng tĩnh là hắn sư đệ nữ. Xưa nay cũng không cần hắn đến mang nàng. Nhưng bởi vì người nổi tiếng ngưng tĩnh là đại nguyên trưởng lão tọa hạ đệ tử duy nhất, vì lẽ đó trên danh nghĩa cùng hắn là ngang hàng tương xứng sư muội. Lần này lịch luyện, lớn nguyên sư thúc liền đem người nổi tiếng ngưng tĩnh bỏ vào cho hắn. Xưa nay tại cốc chủ cùng đại nguyên trưởng lão cưng chiều phía dưới, người nổi tiếng sư muội nuôi thành một bộ hồn nhiên ngây thơ điêu ngoa tập tính. Dù nói ra lịch luyện, người nổi tiếng sư muội tính tình thu liễm không ít, có thế này ngày bình thường luôn luôn bị người nâng đã quen Tĩnh tiểu thư, một khi tại trong hiện thực gặp khó, khẳng định là nhịn không được tức giận. Phiền phức Đậu Nhị híp híp mắt, dưới đáy lòng nhàn nhạt hít một tiếng. Trên mặt lại phải làm ra quan tâm thái độ, đưa tay vỗ nhẹ người nổi tiếng ngưng tĩnh run lẩy bẩy thân thể, nhỏ giọng an ủi nói, sư muội, ngươi đừng lo lắng, thái tử phi ước chừng chính là cùng ngươi mở nhỏ trò đùa mà thôi. Người nổi tiếng ngưng tĩnh cắn sau răng rãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khí đến đỏ bừng, nào có người loạn đùa kiểu này. Vết thương biến dị lời nói, sẽ chết ra nàng trên cằm vết thương thực ra 10 phần nhạt nhẽo, lúc này đã không có vết máu chảy ra, chỉ là chính nàng trải qua không thể dọa, luôn cảm thấy vết thương sẽ biến dị, cho nên cảm giác toàn thân ngứa khó có thể bình an.